bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, Cố Dĩ An không có đi theo. Nàng xa xa nhìn, phát hiện căn nhà kia quá hắc, như là đem người nuốt vào đi giống nhau. Không thấy được người thân ảnh, liền ở Cố Dĩ An chớp mắt nháy mắt. Thượng một giây còn mở ra cửa phòng, giây tiếp theo liền khép kín, Cố Dĩ An nhìn một hồi kia phiến môn, nàng xoay người chiều tiểu nam hài. Chỉ cho nàng phòng đi đến, nàng từ tâm, vẫn là tín nhiệm tiểu nam hài tương đối hảo, tiểu nam hài phòng. Gia cụ đầy đủ hết, tới gần cửa sổ địa phương, bày biện có án thư, cũ nát nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp, Cố Dĩ An tưởng siêu tầm một chút trong phòng manh mối. Nhưng không biết vì sao, vào nhà lúc sau, nàng liền đã nhận ra ngăn cũng ngăn không được buồn ngủ, nàng nghĩ tới tiểu nam hài nói ngủ chưa. Lập tức không chần chờ, gần đây ngồi ở án thư biên ghế dựa thượng, cánh tay thuận thế đặt ở án thư mặt, đầu gối lên trên tay, khép lại hai mắt Cố Dĩ An ngủ rồi, không biết từ đâu ra Phong ở Cố Dĩ An bên người đánh cái. Chuyển trong phòng ánh đèn lúc sáng lúc tối, có rất nhỏ động tĩnh vang lên. Cẩn thận phân biệt, như là một người tiếng bước chân từ xa tới gần. Ở Cố Dĩ An chung quanh bồi hồi, chỉ chốc lát. Lại nhiều một người tiếng bước chân, một cái khác tiếng bước chân càng thêm trầm trọng động tĩnh. Vang lên một trận, Cố Dĩ An ngủ thật sự trầm. Cái gì cũng không nghe thấy, phòng an tĩnh lại, hai cái tiếng bước chân ngừng ở Cố Dĩ An chung. Quanh, lại qua một trận, trên bàn sách đèn bàn đột nhiên ném tới trên mặt đất loảng xoảng. Một tiếng chói tai rách nát thanh, bóng đèn nát đầy đất lúc này, khoảng cách thanh nguyên chỗ gần nhất Cố Dĩ An có điểm phản ứng. Nàng lông mi giật giật trong phòng phong lập tức đánh lên chuyển. Tựa hồ ám chỉ giờ phút này trong phòng không rõ sinh vật kích động tâm tình, qua vài giây, Cố Dĩ An không mở mắt ra, lại qua vài phút, Cố Dĩ An không chút sức mẻ, lại qua mấy chục phút, một khinh một. Trọng hai cái tiếng bước chân vang lên, lúc này, là hướng ngoài cửa đi đến, đãi tiếng bước chân biến mất. Phòng nội lại vô động tĩnh, Cố Dĩ An tỉnh lại khi Tiểu Nam Hải cùng bốn cái người chơi đều đã trở lại, nàng là bị Tiểu Nam Hải đánh thức, Cố tỷ tỷ. Mau tỉnh lại, ra đại sự, đã xảy ra chuyện. Cố Dĩ An đột nhiên bừng tỉnh, nàng thấy được Tiểu Nam Hải. Cùng Tiểu Nam Hải phía sau Trương Ca đám người, Trương Ca người chơi lâu năm. Chuyện xấu trước mắt cũng thần sắc trầm ổn, nhưng mặt khác ba cái tay mới người chơi một đám sắc mặt trắng bệch. Cái trán đổ mồ hôi lạnh. Hai cái người chơi nữ đều mau khóc, Tiểu Nam Hải coi chừng lấy An Thanh tỉnh. Lập tức nói, Triệu nãi nãi xác chết vùng dậy. Nàng theo dõi ca ca cùng các tỷ tỷ, không biết có phải hay không bởi vì Tiểu Nam Hải ở. Trương Ca chủ động cấp Tiểu Nam Hải nói làm bổ sung, chúng ta đến Triệu lão thái gia bên cạnh khi gặp được nhà tang lễ xe ở bên ngoài chờ. Hỏi chung quanh hàng xóm mới biết được Triệu lão thái về nhà lúc sau liền chết đột ngột, chúng ta đợi một trận, đột nhiên nghe được nhà nàng bên trong kêu xác chết vùng dậy. Chúng ta duỗi đầu hướng trong nhìn lên, kia lão thái bà chạm bên trong nhìn chúng ta, nói nàng nhớ rõ chúng ta này đó không có đỡ nàng người. Nàng đêm nay sẽ tìm đến chúng ta, Cố Dĩ An ngồi thẳng thân thể. Nàng ngón tay vô ý thức đến gõ mặt bàn, nhìn về phía Trương Ca đám người, vì cái gì cố tình là các ngươi? Ba cái tay mới người chơi run run, sợ hãi, nghe được Cố Dĩ An vấn đề, tâm lý phòng tuyến hỏng mất người chơi nữ khóc lóc kể lể nói. Chúng ta cũng không biết vì cái gì chính là chúng ta. Như vậy nhiều người ở nơi đó xem siêu nàng chỉ xem chúng ta, Tiểu Nam hay nghe được người chơi nữ khóc lóc kể lể thanh, hắn yên lặng mà cúi đầu, chờ người chơi nữ tiếng khóc ngừng nghỉ một chút, hắn ra tiếng. Khả năng bởi vì có ta ở đây, tuy rằng ta không đi ra ngoài, nhưng nàng biết ta ở, ca ca tỷ tỷ bọn họ là bị ta liên lụy, hắn thanh âm bi thương nói. Ta ba mẹ chính là bị nàng hại chết, ta ba mẹ sau khi chết, một ít hàng xóm láng giềng liền không cho Triệu nãi nãi dính tiện nghi. nàng mỗi lần thấy ta đều sẽ mắng ta. Còn nói vì cái gì ta bất hòa ta ba mẹ cùng đi chết, hai cái người chơi nữ nghe đến đó. Nhìn tiểu nam hài thân ảnh, ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý cùng sợ hãi, các nàng hận tiểu nam hài cho bọn hắn chọc phải sự. Đồng thời các nàng lại sợ hãi tiểu nam hài, một vị khác tay mới nam người chơi hảo điểm. Hắn đem tầm mắt rời đi, không xem tiểu nam hài, Cố Dĩ An cho dù biết tiểu nam hài thần bí khó lường. Vừa mới lời nói cũng không nhất định vì thật, nhưng nàng nghe xong hắn nói, xem hắn cúi đầu ủy khuất bộ dáng, vẫn là nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn đầu, Cố Dĩ An nói. Triệu lão thái trừng phạt đúng tội, tiểu nam hài trầm mặc, tiểu nam hài mới vừa nói những lời này đó. Nhìn dáng vẻ ở Trương ca đoán trước bên trong, Trương ca thần sắc không có quá lớn biến hóa. Tiến lên an ủi tiểu nam hài nói. Cùng ngươi không có quan hệ, đi xem nàng là chúng ta. Không có ngươi, nàng cũng sẽ tìm tới chúng ta. Kia triệu lão thái bà là cái loại này có thu tất báo người, tiểu nam hài ngẩng đầu khi. Đôi mắt đều có hơi nước, nếu không phải ta muốn đi xem. Các ngươi cũng sẽ không theo ta đi, hắn trừ trừ cái mũi. Các ngươi thiện lương mà trợ giúp ta, mới có thể không cẩn thận trêu chọc thượng nàng, Trương ca đám người không nói chuyện, bọn họ nơi. Nào là tự nguyện thiện ý mà trợ giúp tiểu nam hài. Bọn họ đây là không dám không giúp, tiểu nam hài nói. Ai biết có thể hay không gặp gỡ càng khủng bố sự tình, tiểu nam hài hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Nhìn, thu liễm cảm xúc, chúng ta ăn trước cơm chiều đi, buổi tối lại xem triệu nãi nãi có thể hay không thật sự tới, hắn nói được bình thường. Nhưng kia triệu nãi nãi chính là hôm nay xác chết vùng dậy người chết, người chơi cảm xúc đều rất thấp. Chờ mơ siêu tiểu nam hài chạy tới phòng bếp, không cho người chơi hỗ trợ. Tựa hồ là cố ý để lại cho người chơi giao lưu thời gian, năm cái người chơi một lần nữa vây quanh tứ. Phương bàn ngồi, phảng phất giữa chưa phiên bản, lúc này là Trương ca chủ động mở miệng. Hắn nói, chúng ta tiến căn nhà kia sau, đi rồi chỉ hai bước, tới cổng lớn, căn nhà kia cùng chung gian nhà ở hẳn là sau lại tu. Vốn là sân một bộ phận, Cố Dĩ An gật gật đầu. Nàng cũng là như vậy suy đoán, bọn họ hiện tại ngồi này gian nhà ở có cửa sổ, còn liên thông phòng bếp phòng ngủ chờ, mà khác hai bên hai gian nhà ở chỉ có môn, không có cửa sổ, một gian đỗ quan tài, một khác gian đi thông đại môn. Trương ca nhìn chằm chằm Cố Dĩ An, nói, chúng ta trở về thời điểm, thấy đại môn đối diện trên vách tường, bãi hai cái bài vị. Cố Dĩ An nói, hắn ba mẹ. Trương ca nói, hẳn là, hắn buông tay, ta nói xong, Cố Dĩ An biết này nên là nàng lên tiếng. Nàng cũng không cất giấu, nói thẳng ra bản thân phỏng đoán, hắn ba mẹ quỷ hồn khả năng còn ở nơi này, Cố Dĩ An cùng Trương ca hai cái lời nói, hắn. Đều chỉ chính là tiểu nam hài, mặt khác ba cái tay mới người chơi nghe thế câu nói không khỏi mà cả. Kinh, nam người chơi còn hào. Không hai cái người chơi nữ hoảng loạn, Trương ca nghe vậy. Không có quá mức kinh ngạc, hắn hỏi, người gặp được, Cố Dĩ An không phủ nhận, ta lúc ấy quá vây, mơ hồ chú ý tới chung quanh có không tầm thường động tĩnh. Nhưng lại bị buồn ngủ cuốn qua đi, các ngươi trở về gặp đến ta khi, chú ý tới trên mặt đất đèn bàn sao. Hẳn là bọn họ làm cho Cố Dĩ An nói làm chúng người chơi cảm xúc càng đê mê vài phần. Ba cái tay mới người chơi càng là cơm chiều cũng chưa ăn mấy khẩu. Bọn họ buổi tối đều phải thấy chết người. Nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đều lúc này, kia còn có cái gì tâm tình ăn cơm. Cố Dĩ An một ngụm cũng chưa ăn. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình giữa chưa ăn nấm giống như ăn no căng, cơm chiều chỉ có cơm. Tiểu nam hài lấy tới một cái ăn với cơm tương cho bọn hắn, Trương ca nhìn đến ăn với cơm tương bình. Thân có nhãn hiệu, mã vạch chờ, ăn uống mở rộng ra, liền này đó tương liền ăn hai chén cơm siêu buổi tối, bởi vì triệu lão thái tùy thời khả năng muốn tới, sinh tử nguy cơ vào đầu, sáu cá nhân đều không nghĩ ngủ, đơn giản đóng cửa lại cửa sổ, vây quanh tứ phương bàn ngồi, Tiểu Nam Hải cảm thấy nhàm chán. Gián Cố Dĩ An hỏi nàng nghèo du đều đi đâu chút địa phương, Cố Dĩ An thuận miệng cấp chính mình nói. Bừa tạo nghèo du lữ nhân thân phận, không muốn nhìn Tiểu Nam Hải đương thật, nàng đành phải đào rỗng chính mình trí nhớ thú vị địa phương. Hơi thêm tô son chát phấn, hàm hồ cụ thể địa điểm, nhất nhất giảng cấp Tiểu Nam Hải nghe, ánh đèn mờ nhạt. Mặt đất đong đưa bóng người, bỗng nhiên, nhắm chặt trong phòng có gió nhẹ lưu động, tay mới người chơi. Vị kia vẫn luôn thần không bám vào người người chơi nữ bỗng nhiên phát hiện có gió thổi tiến chính. Mình trong cổ thân thể của nàng không khỏi mà trở nên cứng đờ, nàng tròng mắt đi dạo. Nhìn đến chính mình bên người một vị khác người chơi nữ. Còn có sườn biên Trương ca cùng nam người chơi. Bọn họ biểu hiện đều thực bình thường. Hơn nữa bọn họ trong lúc vô tình nhìn nàng bên này liếc mắt một cái. Cũng không có cái gì quái dị hành động, người chơi nữ lại cảm thấy là chính mình đa nghi, nàng mới. Vừa như vậy tưởng, chợt nghe đến một cái giọng nữ xin lỗi nói. Vị cô nương này, ta nhi tử không cẩn thận làm nước trà làm dơ ngươi quần áo. Ta tới cấp ngươi đổi một bộ đi, loại này thời điểm. Người chơi nữ đại não hiếm thấy chuyển động lên. Nàng nghĩ đến, Tiểu Nam Hải cha mẹ không phải đã chết sao? Người chơi nữ đột nhiên trừng lớn hai mắt đông. Cố Dĩ An đám người nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn phía Thanh Nguyên chỗ, chỉ thấy tứ phương bên. Cạnh bàn, mới vừa còn ngồi vị kia người chơi nữ. Đầu không cánh mà bay, một vị khác người chơi nữ xoay người nhìn thấy bên người máu tươi đầm đìa một. Màn này, nàng cách gần nhất, lực đánh vào nhất cường đại. Liền thét chói tai đều kêu không ra tiếng nàng mắt vừa lật. Đường trường té xỉu tay mới nam người chơi che lại mặt. Cả người tản ra hỏng mất hơi thở, hiện tại thanh tỉnh người. Chỉ có Cố Dĩ An, Trương ca, cùng với Tiểu Nam Hải, Cố Dĩ An là duy nhất một cái con thanh tỉnh nữ tính. Kỳ thật Cố Dĩ An nhìn đến. Vô đầu thi thể cũng là hoảng sợ, nàng chỉ là người bình thường. Nơi nào nhìn đến quá như vậy cảnh tượng, nhưng là ở cái này trò chơi trong thế giới. Nàng tinh tường biết chính mình cần thiết thanh tỉnh, cần thiết bình tĩnh, nàng có thể tin tưởng chỉ có chính mình, Cố Dĩ An rũ xuống mắt. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh, đột nhiên, nàng cảm nhận được chính mình tay trái chỗ có ấm áp truyền đến, Cố Dĩ An quay đầu. Nhìn đến Tiểu Nam Hải bưng kín nàng nhẹ nhàng run rẩy tay trái, Tiểu Nam Hải nhận thấy được Cố Dĩ An. Đang xem hắn, hắn ngẩng đầu hướng nàng ngọt ngào mà cười. Đừng sợ, Cố tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi, trưng bày trận đầu trò chơi bảy loại này thời điểm. Nghe được lời như vậy, thật sự làm người ấm lòng, Cố Dĩ An miễn cưỡng mà cười. Nghiêm túc mà cùng Tiểu Nam Hải nói. Hẳn là tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, nàng thu hồi tay. Nhân tiện sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu. Tiếp theo, đứng dậy đi xem xét thi thể tình huống, Trương ca cùng Cố Dĩ An hành động tương đồng. Hắn cũng rời đi trường ghế, hai người đi tới vô đầu nữ thi chỗ, Cố Dĩ An liếc mắt một cái liền thấy. Được rơi xuống đến tứ phương bàn chân bàn đầu. Nàng lại nhìn thoáng qua thi thể cổ chỗ tiết diện, dị thường san bằng, Cố Dĩ An chung quy là không. Dám nhiều xem mơ siêu nàng sợ chính mình lại xem đi xuống, sẽ đánh mất bình tĩnh, nàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía Trương ca, nói, phát sinh sự tình thời điểm, ta không có phát hiện bất luận cái gì dị thường động tĩnh, Cố Dĩ An lúc ấy cùng Tiểu Nam Hải nói. Chuyện phiếm, ngẫu nhiên xem mắt Trương ca bọn họ động tĩnh. Không có nhìn đến có quái dị địa phương, Trương ca thần sắc trầm ổn. Nhìn qua thực đáng tin cậy, hắn nói, ta cũng không có phát hiện không tầm thường tiếng vang, bọn họ này đó người chơi chi gian không có. Gì hảo thuyết, trên cơ bản là trầm mặc nghe Cố Dĩ An cùng Tiểu Nam Hải đối thoại. Lại thường thường mà hướng chung quanh xem một cái kết hợp Trương ca nói. Cố Dĩ An ý thức được giết chết người chơi nữ không rõ tồn tại. Có thể che chắn người chơi khác cảm giác này liền thực không xong, không biết mới là nhất khủng. Bố, bọn họ cũng không biết chính mình mặt sau sẽ gặp phải cái gì, Cố Dĩ An cân nhắc. Chờ thấy Trương ca xoay người chiều Tiểu Nam Hải đi đến, tứ phương bàn không khoan, Trương ca vòng. cái nửa vòng tròn đi đến Tiểu Nam Hài bên người. Cũng liền vài bước Tiểu Nam Hài thấy Trương Ca thình lình xảy ra tới gần. Hắn lập tức rũ xuống mắt, mân khẩn môi, thân thể banh thẳng, làm người có thể nhìn ra hắn hiện tại khẳng định cất giấu sự Tiểu Nam Hài này phúc biểu hiện. Nói rõ là làm người chơi dò hỏi hắn, Trương Ca mở miệng ép hỏi. Ngươi có biết hay không giết người chính là ngươi cha mẹ? Tiểu Nam Hài thật cẩn thận mà dương mắt, lại rũ xuống mắt, hắn không có trả lời Trương Ca vấn đề. Mà là nhược nhược hỏi, các ngươi có phải hay không hối hận giúp ta? Trương Ca không có lập tức trả lời. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Dĩ An, Tiểu Nam Hài vấn đề này cực kỳ giống trong trò chơi. Kích phát tiếp theo cái tử vong sự kiện mấu chốt lựa chọn, trả lời sai rồi. Tử vong, bên kia khởi điểm bụng mặt tay mới nam người chơi sớm chú ý tới Trương Ca cùng Tiểu Nam Hài. Đối thoại, hắn một tay chống đỡ chính mình không xem sườn biên vô đầu nữ thi. Ánh mắt tập trung nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Hết chương.